Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 562, tôi biết hết mọi chuyện của anh, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tần lạnh lùng nói Diệp Ninh Uyển, chuyện năm đó là do tôi làm. Kẻ chủ mưu mà cô muốn tìm chính là tôi, cô đừng hòng chia rẽ tình cảm mẹ con giữa đại phu nhân và cậu cả. Diệp Ninh Uyển cười, cô đột nhiên túm lấy cổ áo Trương Tần, kéo mạnh anh ta vào phòng bệnh. Ồ, thật sao? Vậy chúng ta nên nói chuyện rõ ràng về chuyện này. Cổ áo bị túm chặt, Trương Tần cảm thấy cổ mình đột nhiên bị siết lại, khẽ rên lên một tiếng, nắm chặt lấy cà vạt của mình. Giang Ứng Lân cũng nhận ra cảm xúc bất thường của Diệp Ninh Uyển. Này, Diệp Ninh Uyển, cô. Diệp Ninh Uyển đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt mèo đỏ ngầu nhìn chằm chằm Giang Ứng Lân. Giang Ứng Lân, ra ngoài. Giang Ứng Lân còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy Diệp Ninh Uyển cảnh cáo. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Giang Ứng Lân lập tức giơ hai tay lên, làm tư thế đầu hàng với Diệp Ninh Uyển, bất lực lùi dần về phía cửa. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi ra ngoài canh cửa cho. Dầm. Giang Ứng Lân nhanh chóng đóng cửa lại. Trong phòng bệnh ngoài Bùi Minh Hàm đang nằm đó, chỉ còn lại hai người Diệp Ninh Uyển và Trương Tần. Trương Tần ho khan hai tiếng, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Ninh Uyển. Khụ khụ, nhưng ngay sau đó, Trương Tần bị Diệp Ninh Uyển bóp cổ, ấn mạnh vào tường. Đùng, tiếng xương va chạm với tường vang lên vô cùng rõ ràng. Trương Tần kêu lên một tiếng, bị ép ngẩng đầu lên nhìn Diệp Ninh Uyển. Ánh mắt có chút vỡ vụn và mang theo cảm giác bị ngược đãi. Anh ta khàn giọng nói, cô muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải đối xử với tôi như vậy, tôi nhất định sẽ nói hết cho cô biết, không sót một chữ. Diệp Ninh Uyển hỏi, anh thật sự tốt bụng như vậy sao? Trương Tần cười khẩy một tiếng, liếc nhìn Bùi Minh Hàm đang nằm trên giường bệnh, khàn giọng nói với Diệp Ninh Uyển. Nói cho cô biết tất cả sự thật, cô chữa bệnh cho cậu cả, thế nào? Diệp Ninh Uyển nheo mắt nhìn Trương Tần, dường như đang suy nghĩ về đề nghị này của anh ta. Trương Tần cười khẩy một tiếng đầy tự tin. Cửu phu nhân, giao dịch với tôi, cô nhất định sẽ không lỗ đâu. Nếu tôi đoán không nhầm, cô muốn tìm cha ruột của hai đứa con mình, đúng không? Vừa nói ra, sự lạnh lẽo trong mắt Diệp Ninh Uyển càng sâu hơn. Ngón tay cô đột nhiên siết chặt, gần như dùng lực có thể lấy mạng đối phương. Ấn Trương Tần đang định đến gần mình vào tường một lần nữa. Trương Tần, tôi cho phép anh ra điều kiện với tôi sao? Trương Tần rên lên một tiếng khó chịu, dựa vào tường, ngẩng đầu, môi hơi tím tái vì nghẹt thở. Anh ta bình tĩnh nói, cô Diệp, chuyện năm đó là do một tay tôi sắp xếp, bao gồm cả người liên lạc với Diệp Nhược Hâm cũng là tôi. Thực ra bà cả không biết rõ chi tiết lắm. Tôi là người cẩn thận. Sau khi làm xong việc gì nhất định sẽ theo dõi kết quả và hậu quả của nó. Hơn nữa, cô còn là vị hôn thê cũ của cậu cả, sao tôi có thể không cẩn thận hơn được? Cách Trương,